Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 nho nhỏ đại trương. Ở Dịch Thiếu Khanh nói xong câu nói kia lúc sau, tràng gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có tang thi gào giống thanh, còn có hỏa cầu thiêu đốt ngẫu nhiên phát ra bạo liệt thanh. Những người này đều không phải ngu xuẩn, phi thường rõ ràng lấy bọn họ hiện tại trạng huống, bị tang thi cắn tỷ lệ muốn lớn hơn vô số lần. Nhưng mà mất đi dị năng, mặc dù là bị không có tiến hóa, bình thường tang thi bị cắn chúng một ngụm hoặc là chảo thương cũng giống nhau có thể muốn bọn họ mệnh. Nếu phía trước này đó thuốc giải độc ở dị năng giả trong mắt vẫn là dâu rị ơ nói, như vậy lúc này này đó thuốc giải độc chính là cứu mạng tiên đan. Mà này cứu mạng tiên đan liền nắm giữ ở Dịch Thiếu Khanh trong tay. Ai còn dám đi? Trương Ký thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười lạnh. Này mấy cái từ thủ đô lại đây người đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Hạ quyết tâm chờ một lát, nếu căn cứ đại môn thật sự thủ không được, cũng nhất định phải theo sát bọn họ. Hắn như vậy nghĩ, dẫn đầu cầm đao đi tới cổng lớn. Học Cố Ninh vừa rồi bộ dáng thanh đao đối với những cái đó ghé vào cửa tang thi trên đầu thọc đi, hắn ngay từ đầu liền không có đi động tác, cho nên hiện tại lưu lại đảo cũng không cảm thấy đột ngột. Mà mặt khác tiểu đội lúc này liền nhiều ít có chút xấu hổ, nhưng là xấu hổ về xấu hổ, mặt mũi quan trọng, mệnh tổng so mặt mũi càng quan trọng. Vì thế tiểu đội chi gian giao lưu mấy cái ánh mắt, liền lại yên lặng mà đi tới Trương Ký bên cạnh, cùng hắn giống nhau dùng đao hoặc là đỉnh ma tiêm gậy sắt hung hăng mà tang thi trong óc. Việt Châu tiểu đội đội trưởng Ngụy Hâm đao từ tang thi trên đầu mặt chặt bỏ đi, kết quả đao tạt ở sọ não nửa ngày đều trừ không ra. Một bên trên dưới lay động chuôi đao tưởng thanh đao rút ra, một bên nói, liền dựa chúng ta như vậy từng bước sắt cũng không phải biện pháp a. Bên ngoài ít nói cũng còn có vài ngàn đi. Hôm qua mới đi bên ngoài lo lắng đề phòng một ngày. Tối hôm qua thượng mau 12 giờ mới ngủ. Mị 3 cái giờ liền bò dậy sát tang thi. Thật là xui xẻo tột cùng. Đứng ở hắn bên cạnh tuổi trẻ tiểu hòa cũng nói, ta hiện tại cũng chỉ tưởng nằm ở trên giường ngủ một giấc, từ ngày hôm qua sáng sớm bắt đầu đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện. Hôm nay rạng sáng tam điểm đã bị tiếng súng bừng tỉnh, thần kinh vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều là một loại phi thường đại tiêu hao. Mất đi dị năng lúc sau bọn họ thể năng cũng rõ ràng giảm xuống không ít, ít nhất vẫn luôn không buồn ngủ Hướng Hứa lúc này liền nhịn không được ngáp liên tục. Cố Ninh vuốt Hướng Hứa đầu nhỏ đối Tam Ca nói, Tam Ca, nơi này phỏng chừng một chốc còn xong không được, người mang theo Hướng Hứa còn có Tiểu Bạch Trình Minh bọn họ đi về trước nghỉ ngơi. Làm những người khác ra tới thế một trận, Tam Ca cũng đánh cái đại đại ngáp, sau đó nói, cũng hảo, vừa lúc đám kia nhãi danh ngày thường cũng chỉ biết kêu không cho bọn họ đi ra ngoài, hiện tại cũng nên là bọn họ lên sân khấu lúc, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Cố Ninh nói, không được, ta không vây nàng, nhưng thật ra thật sự không vây, không gian đóng cửa cũng không có ảnh hưởng nàng như cũ dư thừa tinh lực. Tam Ca thấy nàng một đôi mắt còn thần thái sáng láng, biết nàng không phải cậy mạnh, lại nói đợi chút những người khác tới, cũng đến Cố Ninh ở chỗ này tọa trấn quản chế bọn họ, cũng liền lôi kéo Hướng Hứa, kêu lên Trương Tiểu Bạch bọn họ đi trở về. Tam Liên đội người đi như thế nào? Bên kia đang ở ra sức sát tang thi dị năng giả tiểu đội nhìn tam ca kia mấy cái trở về đi. Tức khắc nóng nảy, viên qua trên mặt bao khối khăn để tránh đang nói chuyện thời điểm những cái đó tang thi trong óc. Phun ra tới óc gì đó bắn đến miệng mình, nói, ngươi đã quên bọn họ còn có nhất bang tham gia quân ngũ. Ngày thường liền này đó dị năng giả suốt đầu, hiện tại phòng chừng là thay phiên tới. Tính, ai kêu bọn họ người nhiều đâu, Ngụy Hâm biết vậy chẳng làm. Thao, sớm biết rằng chúng ta cũng nên hấp thu một chút bình dân tiến vào, bình dân cách nói đảo không? Phải cái gì kỳ thị, chỉ là vì cùng dị năng giả tách ra tới hào kêu mà thôi. Lương Nhạc cầm đao đi lên tới thế cho chính mình trong đội một cái nữ hài nhi. Tiếp lời nói, còn cái gì bình dân bất bình dân? Hiện tại tất cả mọi người đều giống nhau, lại là một trận trầm mặc. Tam ca bọn họ mang về tới, tin dữ, làm trong phòng lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người không có dị năng, Cố Ninh cũng đã không có sao. Trương Dương hỏi. Tam ca lắc lắc đầu, đã không có, hiện tại tất cả mọi người đều là người thường. Hảo, các ngươi đừng rong dài, hiện tại đến phiên các ngươi lên sân khấu, qua đi bên kia gặp chuyện đừng hoảng hốt, hết thảy nghe Cố Ninh chỉ huy a, hắc hắc, yên tâm đi tam ca. Này Điền Phi vuốt thương, súng, lớn tiếng đáp, trên mặt tràn đầy sáng lạn tươi cười. Cùng này áp lực không khí không hợp nhau, tam ca bị hắn cấp khí cười, một cái tát xốc hắn trên đầu, ngươi còn cười được, Điền Phi che lại đầu ủy khuất nói, ta này không phải vẫn luôn anh hùng không đất dụng võ sao, ta đao đều mau dì sắt, mỗi ngày oa ở căn cứ đều mau trường nấm. Mấy cái không có tiến hóa ra dị năng binh lính đều cảm thấy có chút đồng cảm như bản thân mình. Cũng bị, ngày thường tam ca vì bọn họ ân toàn, liền tính là bọn họ đi ra ngoài sát tang thi đi cũng không chuẩn bọn lính ra căn cứ. Ngày thường cũng liền cho nhau đối luyện một chút, bằng không chính là luyện nhắm chuẩn. Bọn họ tưởng là như thế này tưởng, nhưng thật ra không dám nói. Sợ tam ca sinh khí, vội vàng lôi kéo Điền bay đi bên ngoài đi. Một bên nói, tam ca, chúng ta đi lạp. Sau đó liền tất cả đều chạy cũng dường như ra cửa. Thấy thế nào đều cảm thấy bọn họ biểu hiện đều thực phấn khởi. Tam ca cười mắng, này đàn thằng nhãi danh. Tam ca trong miệng mắng, trong lòng lại rất là vui mừng. Bọn họ không có bởi vì tam ca bọn họ mất đi dị năng mà biểu hiện thực chịu đả kích bộ dáng. Chứng minh bọn họ cũng không ỷ lại với ở người khác bảo hộ dưới. Bên kia Cố Mụ Mụ ở trong phòng tìm một vòng. Sau đó vội la lên. Ngô Sâm Hòa Hòa Tả Hữu đều cùng đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài nguy hiểm như vậy bọn họ chạy ra đi nhiều không an toàn. Ngô Sâm Hòa Hòa Tả Hữu đều xen lẫn trong bọn họ trung gian trộm lưu đi ra ngoài. Cục đá nói, ta đi đem bọn họ mang về tới. Đứng lại, bên kia chính diệt áo lông hồng tỉ gọi lại cục đá. Cũng không ngẩng đầu lên nói, bọn họ mỗi ngày đều huấn luyện thực khắc khổ. Ngô Sâm đều đi theo các ngươi đi ra ngoài quá như vậy nhiều lần. Hòa Hòa tuy rằng là cái nữ hài nhi, nhưng cũng không thể so những cái đó nam hài nhi kém. Tả Hữu nhát gan điểm, cũng nên làm cho bọn họ đi ra ngoài luyện luyện. Cục đá trộm nhìn về phía tam ca. Tam ca gật gật đầu, cục đá là cái chân chất tính tình. Nói, ta còn là không yên tâm, ta cũng không vây, ta không gọi bọn họ trở về. Liền đi ra ngoài đi theo bọn họ, sau đó liền chính mình ra cửa. Ngô Sâm Hòa Hòa còn có Tả Hữu ba cái đi theo đội ngũ một chút thang lầu đã bị Trương Dương bọn họ phát hiện, tức khắc liền phải đem bọn họ đưa trở về. Bị Hòa Hoa làm nũng cùng Ngô Sâm lì lợm la liếm chiến không có biện pháp mới muốn bọn họ đi theo. Nhưng là cần thiết muốn nghe mệnh lệnh. Ba cái tiểu nhân vội vàng gật đầu đáp ứng rồi. Hòa Hoa trên mặt tràn đầy hưng phấn. Cũng có chút điểm khẩn trương. Nhưng là một chút cảm giác sợ hãi đều không có. Ngô Sâm càng là đi theo đội ngũ ra vài lần nhiệm vụ cũng là gặp qua đại trường hợp. Ẩn ẩn đã cho người ta một loại ổn trọng cảm giác. Tả hữu thân mình có Hòa Hoa còn có Ngô Sâm thêm lên như vậy đại. Ở trong đội bởi vì vật tư sung túc, đại gia cũng không hạn chế hắn thức ăn. Căn cứ có người đều gầy thoát giống. Cố tình hắn còn chướng mấy cân thịt. Lúc này này trương mặt mày hồng hào trên mặt lại là mây đen đầy mặt. Nói, Cố Ninh tỷ tỷ, không gian đã không có. Kia về sau chúng ta có phải hay không đều không có ăn a? Ta nhịn không được đói, Cố Ninh. Chúng ta tới, bọn lính đều hưng phấn chạy qua đi. Ba cái tiểu nhân nhưng thật ra cảm thấy chột dạ. Cũng không dám lớn tiếng kêu nhậm mà ni ân. Cố Ninh gián đoạn cùng Trang Thần nói chuyện. Xoay người lại đối với bọn họ gật đầu. Sau đó nói. Các ngươi đi đem bọn họ trước thay phiên xuống dưới. Bảy người một tổ. Nửa giờ một vòng đổi. Cẩn thận một chút. Ân toàn đệ nhất lại đối với ba cái dùng lấy lòng ánh mắt mắt trông mong nhìn nàng tiểu hài nhi nói. Các ngươi ba cái ở bên cạnh xem bọn hắn là như thế nào làm. Chờ một chút đợt thứ hai thượng ba cái tiểu hài nhi đột nhiên thấy thụ sùng nhược kinh. Lập tức liền kích động lên. Hòa Hòa càng là kích động mà khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Giòn thanh đáp, hảo. Sau đó liền vô cùng cao hứng đi đến phía trước đi quan sát bọn lính sát tang thi đi. Dịch Thiếu Khanh có chút không thể tưởng tượng nhìn ba cái lớn nhất cái kia nam hài nhi thoạt nhìn. Cũng mới 13-14 tuổi bộ dáng. Nhịn không được đối với Cố Ninh nói. Cố Ninh, này mấy cái cũng quá nhỏ đi. Cố Ninh nói. Bọn họ mỗi ngày cố định huấn luyện thời gian là 6 tiếng đồng hồ. Đã rằng co gần 2 tháng, nhưng còn khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm. Ta hy vọng ở không có người bảo hộ bọn họ dưới tình huống bọn họ cũng có thể sống sót. Dịch Thiếu Khanh không lời gì để nói. Tuy rằng hắn không lớn tán thành Cố Ninh phương thức này nhưng cũng lý giải. Tam liên đội người một thay đi, thực mau liền tìm tới rồi tiết tấu. Bọn họ cầm ngày thường làm chuyên môn dùng để đối phó tang thi, vũ khí. Đem trường một thước tả hữu thép đỉnh ma thành tiêm trạng. Đem mặt khác một mặt bắt tay chỗ cuốn lên hậu bố lợi cho chảo nắm. Sau đó trực tiếp nhắm ngay những cái đó tang thi đầu thọc qua đi. Không cần tới gần miễn trừ bị tang thi chảo thương nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ tích một thân sức lực. Còn có tâm lý cũng tích cực rất nhiều. Sát khởi tang thi tới hiệu suất so với nhóm đầu tiên không biết cao đi nơi nào. Loại này hiệu suất cao sát tang thi phương thức làm trương ký bọn họ tất cả đều hết chỗ nói rồi. Nhóm người thứ nhất bị tam liên đội người thay đổi xuống dưới. Trương ký bọn họ hướng bên này đi tới. Tất cả đều là đầy mặt mỏi mệt. Trên người cũng đều dính không ít dơ bẩn. Trang Thần đối bọn họ gật đầu nói. Vất vả, bên kia chuẩn bị nghỉ ngơi lều trại. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút. Có yêu cầu ta sẽ làm người đi kêu các ngươi, này một đám thay thế người liền nói chuyện sức lực. Đều không có, trở lại lều trại ngã đầu liền ngủ. Cố Ninh nhìn bên kia tam liên đội các đội viên thượng thủ thực mau. Sau đó nàng đột nhiên phát hiện giống như đã lâu cũng chưa nhìn đến Quý Cửu Trạch. Theo bản năng buột miệng thốt ra, đội, các ngươi đội trưởng đâu? Cố Ninh thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, đội trưởng đi đâu vậy? Ta đem hắn đánh hôn mê, Dịch Thiếu Khanh nói. Cố Ninh cho rằng chính mình nghe lầm. Cái gì? Dịch Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói. Chúng ta từ thủ đô lại đây thời điểm, hắn cũng đã ba cái buổi tối chợp mắt. Ngày hôm qua lại từ thủ đô bên kia bay qua tới. Bên này như vậy tình hình hắn là tuyệt đối sẽ không chính mình bò đi ngủ. Nhưng là nếu hắn lại không nghỉ ngơi thân thể sẽ suy sụp. Cho nên ta sấn hắn không chú ý liền đem hắn phóng đổ. Sau đó gọi người đem hắn nâng đến lều trại đi. Cố Ninh có điểm vô ngữ. Cũng chính là Quý Cửu Trạch, đối Dịch Thiếu Khanh không hề phòng bị mới có thể bị hắn đắc thủ đi. Trách không được nàng hơn nửa ngày đều không có nhìn đến Quý Cửu Trạch. Cố Ninh một lát sau, lấy cớ đi ăn một chút gì rời đi một chút, tìm mấy đỉnh lều trại mới tìm được Quý Cửu Trạch kia đỉnh đầu. Quý Cửu Trạch ân tĩnh nằm ở lều trại, liền ngủ bộ dáng đều như vậy đoan chính. Mặc dù là trong lúc ngủ mơ, mày cũng hơi hơi nhíu lại vẫn chưa buông tâm phòng. Cố Ninh lúc này mới chú ý tới Quý Cửu Trạch, đáy mắt màu xanh lá. Ở thủ đô hắn nhất định thực vất vả, chính là ở biết được Trang Thần Dịch Thiếu Khanh máy bay trực thăng Bách Hàng lúc sau lại ở trước. Tiên liền điều khiển phi cơ hướng bên này tới rồi. Này trong đó khẳng định có phi thường đại lực cản, chính là hắn vẫn là tới. Cố Ninh tin tưởng, nếu chính mình cùng thế giới kia giống nhau vẫn là hắn đội viên, hắn cũng nhất định sẽ không xa ngàn dặm tới cứu chính mình. Lều trại chăn rất mỏng, như là mùa hè cái đến chăn, mà hiện tại thời tiết lại phi thường rét lạnh, miệng đều có thể ha ra bạch khí. Quý Cửu Trạch trên người ăn mặc quân trang thoạt nhìn cũng hoàn toàn không thập phần chống lạnh. Cố Ninh chỉ có thể tạm thời rời đi tìm được quản lý chỗ muốn giường hậu chăn. Về tới lều trại chỗ chuẩn bị đem hậu chăn cấp Quý Cửu Trạch đắp lên. Nàng không thể không bò đến hẹp hòi lều trại bên trong đi. Đem chăn từ trên chân cái khởi. Sợ bừng tỉnh Quý Cửu Trạch. Chỉ có thể thong thả hướng lên trên kéo. Kéo đến nhất mặt trên thời điểm, Cố Ninh đối tượng một đôi mắt. Quý Cửu Trạch tỉnh. Cố Ninh lấy trụ chăn tay cương ở giữa không trung. Thật sự là rất khó giải thích chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở một cái chỉ thấy quá một lần mặt nam nhân lều trại, lại còn có đang chuẩn bị cho hắn cái chăn. Nhưng là Cố Ninh vẫn là quyết định ý đồ giải thích một chút. Ếch, ta đi ngang qua nơi này, cảm thấy ngươi chăn quá mỏng, cho nên cho ngươi dọn giường hậu tới. Quý Cửu Trạch ánh mắt thực bình tĩnh. Cố Ninh tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Hiện tại bên ngoài trạng huống, liền tính ngươi đứng ở nơi đó cũng không tế với sự. Hơn nữa Trang Thần Ôn Hòa Thiếu Khanh đều thực lo lắng ngươi. Ngươi tiếp tục nằm ở chỗ này có lẽ mới là đối bọn họ lớn nhất trợ giúp. Cố Ninh cảm thấy chính mình giải thích có điểm gượng ép, lại cảm thấy chính mình bổ đến này một câu ở Quý Cửu Trạch xem ra khả năng qua không thấy ngoại. Nhưng vẫn là một bộ chấn định biểu tình. Vậy không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, sau đó đem chăn nhẹ nhàng buông, yên lặng mà sau này rời khỏi lều trại. Còn phi thường thuận tay đem lều trại rộng mở khóa kéo kéo đi lên, trực tiếp ngăn cách Quý Cửu Trạch ánh mắt. Hết chương.